cô tết thanh âm đau đớn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kai, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Taka. Chan, Mitsuya ngỡ ngàng ngước nhìn người con trai trước mặt mình. Sao mày lại ở đây? Em có chuyện muốn nói với anh. Mitsuya còn chưa kịp trả lời thì đã bị Hắc Kai vội vã kéo vào nhà, hắn bất lực mà chạy xe vào trong rồi theo hắn đi vào nhà. Giống như cô em của mình ngay khi bước vào trong, Mitsuya liền lên tiếng. Anh về rồi đây. Ở trong bếp, Luna và Mana nghe thấy giọng Mitsuya liền đồng thanh mà đáp lại. Mừng anh về nhà ni. Chan, Mitsuya nhanh chóng cởi Yota Asak Sigma viết thường khoác ra và bước vào phòng khách ngồi xuống. Hắc Kai thấy vậy cũng lùi thủi đi theo, hắn ngồi xuống trước mặt Mitsuya nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm người đối diện mà không nói lời nào. Thấy vậy Mitsuya đành bất lực lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo ấy. Thế mày tìm tao có chuyện gì? Mitsuya vừa dứt câu, Hắc Kai liền chán nản ngước mặt lên trần nhà thở dài một tiếng rồi trả lời. Về chuyện của Takemichi, thật ra đây không phải lần đầu Hắc Kai đề cập đến chuyện này với Mitsuya, ngay từ khi gặp Moe hắn đã không có thiện cảm gì và khi nhìn thấy tấm ảnh kia hắn lại càng cảm thấy kinh tởm à ta. Đã nhiều lần Hắc Kai lên tiếng ngỏ ý muốn nói chuyện đó với Mitsuya nhưng lần nào hắn cũng tức giận mà phớt lờ Hắc Kai. Chính vì không ai lắng nghe hắn mà còn ngày ngày hành hạ cậu nên chỉ cần có cơ hội thì Hắc Kai sẽ ngay lập tức đi xuống căn hầm kia mà giúp Takemichi sơ cứu các vết thương và đem đồ ăn đến cho cậu. Nhưng sau đó hắn liền bị Miki ra lệnh đi qua Mỹ hỗ trợ Thiên Trúc nên không thể ở bên cạnh cậu nữa. Khi vừa nghe tin cậu bỏ trốn, trong lòng hắn có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng nên hắn đã ngay lập tức quay về cùng những người kia. Vốn tưởng rằng lần này Mitsuya vẫn sẽ không để tâm đến chuyện của Takemichi nhưng câu trả lời của hắn lại khiến Hắc Kai sững người. Tao cũng đang muốn làm rõ chuyện này đây. Ý Taka, Chan là sao? Lần trước tao có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Takemichi và Moe, tuy chỉ nghe được một đoạn ngắn nhưng tao cảm thấy giống như tất cả những chuyện này là do Moe bày ra. Mắt Hắc Kai bỗng nhiên sáng lên, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Mitsuya, giọng nói có chút hy vọng mà lên tiếng. Nếu vậy thì từ giờ Taka, Chan sẽ không ở bên cạnh cô ta nữa đúng không? Mitsuya không nói gì chỉ đáp lại Hắc Kai một cái gật đầu. Thấy vậy Hắc Kai ngày càng trở nên hy vọng hơn, hắn lại tiếp tục đưa mắt nhìn Mitsuya rồi đặt ra câu hỏi lần nữa. Vậy Taka, Chan có biết Takemichi đang ở đâu không? Bỗng nhiên Mitsuya cúi gằm mặt xuống, hắn lấy tay xoa xoa ở giữa trán rồi nặng nề trả lời. Cậu ấy đang ở trong cùng bệnh viện với Moe. Cái gì? Hắc Kai vừa nghe câu trả lời liền nhảy dựng lên mà lớn tiếng khiến Mitsuya có chút khó chịu. Mày đừng có ôm xùm như vậy. Nghe lời nhắc nhở, Hắc Kai ngay lập tức lủi thủi ngồi xuống đưa mắt hướng về phía Mitsuya. Cậu ấy sao lại ở trong bệnh viện vậy? Tao vẫn chưa rõ tình trạng của cậu ấy, do lúc vừa vào cậu ấy đã trở nên hoảng loạn mà đuổi tao đi. Trở nên hoảng loạn? À đúng rồi, bọn họ đã hành hạ cậu mà tất nhiên cậu cảm thấy hoảng loạn khi nhìn thấy họ rồi. Hắc Kai nghe những lời đó từ Mitsuya mà lòng hắn không khỏi bồn chồn, hắn cố gắng giữ bình tĩnh rồi đưa ra đề nghị với Mitsuya. Ngày mai Taka, Chan đưa em đến chỗ cậu ấy được không? Có thể em sẽ khiến cậu ấy bình tĩnh hơn khi gặp anh. Nghe vậy trong lòng Mitsuya như lóe lên một tia hy vọng, hắn đưa mắt nhìn người đối diện mình rồi lên tiếng trả lời. Mày có thể giúp tao được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kai không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu với hắn, thật may quá, hòn đá to lớn đang đè lên người Mitsuya đã phần nào trở nên nhẹ hơn. Hắn vui vẻ nhìn Hắc Kai mà liên tục nói lời cảm ơn, nhìn Mitsuya ở trước mặt mình mà ríu rít cảm ơn. Trong phút chốc Hắc Kai cảm thấy mình như bậc thánh nhân ra tay cứu giúp người gặp nạn, nhưng giây phút thiêng liêng đó đã ngay lập tức biến mất khi Mana lên tiếng gọi hai người vào ăn tối. Bị phá hỏng, buổi lễ tôn thờ, Hắc Kai liền trưng bản mặt thèm đánh ra mà lẳng lặng bước vào phòng, Mitsuya thì không biết hắn bị gì nên chỉ biết vỗ vỗ vào lưng hắn vài cái. Sau khi ăn tối xong thì Hắc Kai vốn dĩ định quay về biệt thự nhưng Mitsuya, không phải chủ nhà, lại bảo hắn ngủ lại để ngày mai cùng hắn đến bệnh viện và may mắn thay Mana. Chủ nhà, cũng niềm nở chào đón hắn, và rồi một ngày mệt mỏi lại trôi qua như thế. Sáng hôm sau Mitsuya đã thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ rồi hắn mới đánh thức Hắc Kai, Hắc Kai cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi cả hai cùng xuất phát đến bệnh viện. Bên phía Toman thì từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua cả bọn một mặt thì vui vẻ đến bệnh viện chăm nom à ta, mặt khác thì ra lệnh cho đàn em tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh thành phố để bắt cậu. Chi Phu Yêu ngay khi vừa bước vào đã định nhào đến hôn ả ta như lần trước, nhưng lần này hắn bị cả bọn kia túm cổ lại mà quăng ra ngoài, sau đó từng người bước vào mà cười đùa với ả ta. Mộ ê, tôi có đem cháo đến cho em nè. Ba Di vui vẻ cầm phần cháo trên tay mà chạy lại nói với cô ta, nhưng sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi Kazutora lên tiếng. Nếu em muốn ra viện sớm thì đừng ăn cháo của tên ngốc đó. Nói gì vậy hả tên đầu quả chuối kia? Bị châm chọc, Ba Di và Kazutora liền bắt đầu đấu khẩu với nhau, khiến Reckon phải túm cổ hai bọn họ lên mà quăng ra ngoài với Chi Phu Yêu. Mộ ê lích nhìn xung quanh một lượt rồi lại giả vờ buồn bã. Anh Hakai với anh Mitsuya lại không đến ạ. Thấy ả ta trở nên buồn bã, Izana ngay lập tức đi đến bên ả mà an ủi. Em không cần quan tâm đến hai tên đó nữa, có bọn tôi là được rồi, bọn tôi nhất định sẽ trả thù cho em. Nghe được những lời ấy, ả ta ngay lập tức đắc ý cười thầm rồi lại quay qua cười đùa với bọn kia. Quay lại với Mitsuya và Hakai, ngay khi đến bệnh viện Hakai đã vội vã hỏi Mitsuya. Cậu ấy ở phòng nào vậy Taka? Chan, mày bình tĩnh xem nào, cậu ấy ở dãy phòng VIP, phòng 126. Gì, phòng VIP? Hakai vừa nghe xong liền sững sờ mà đứng chôn chân cho đến khi Mitsuya đi đến và kéo hắn đi đến thang máy. Đứng trước cửa phòng, cậu Mitsuya từ tốn đưa tay lên gõ cửa. Inui và Coco ở bên trong nghe tiếng gõ cửa liền biết là hắn tới. Coco thấy vậy liền đi đến mở cửa. Gì đây, đem đồng bọn tới à, sao mày bảo chỉ có mình mày biết? Chuyện đó thì mày ở ngoài đây rồi tao giải thích cho, nhưng mày để tên này vào trong được không? Mitsuya lên tiếng đáp lại lời chất vấn của Coco rồi lại đưa ra đề nghị ấy với hắn. Coco liếc nhìn Hakai rồi lại lên tiếng. Nếu cậu ấy lại hoảng lo, sẽ không có đâu. Coco chưa nói hết câu liền bị Mitsuya cắt ngang. Với mọi sự thắc mắc, hắn ngước nhìn Mitsuya nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt kiên định của tên đó thuyết phục, hắn để Hakai bước vào trong, còn mình thì ở bên ngoài nói chuyện với Mitsuya. Hakai ngay khi bước vào trong liền dưng dưng mắt ngước nhìn mà gọi tên cậu. Takemichi, nghe tiếng gọi thân thuộc cậu vội quay đầu về phía cửa mà ngỡ ngàng. Hakai, cách chương.